Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả của kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngoiNhàMa.com. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của truyện ma kinh dị Đùa với Quỷ. Đây là một câu chuyện thực sự kinh dị và ghê rợn. Các tình tiết của truyện được tác giả viết lại một cách chân thực, khiến người nghe cảm thấy như chính câu chuyện của bản thân họ. Bạn có thể nghe lại phần trước bằng cách bấm vào link ở trong mô tả bên dưới video. Và đừng quên comment góp ý cho team của mình. Nhớ like, share lên Facebook hoặc các trang mạng khác để chia sẻ câu chuyện cho bạn bè cùng nghe. Xin cảm ơn các bạn. Ngôi nhà ma cảnh báo, nội dung truyện các bạn sắp nghe đây có nhiều tình tiết kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho người yếu tim. Chap 4. Khóa cổng mất rồi. Linh ơi! Mình lăn ra giường, đôi mắt nặng trĩu, chìm dần giấc ngủ. Mọi nỗi lo lắng tan biến hoàn toàn. Giấc ngủ đến thật êm đềm, không mộng mị, không mê sảng. Hôm sau, mình với thằng Thọ lại lượn lờ, loanh quanh, tận hưởng nốt buổi sáng rảnh rang. Dựa vào mối quan hệ tốt đẹp với mấy đứa em bên nội nhà Gấu, thì mình lấy được thông tin quan trọng. Gấu mình được chuyển lên bệnh viện bên Hưng Yên ngay trong đêm hôm qua. Nói chuyện xã giao với nó một lúc, mình cảm ơn rối rít. Chiều đấy, mình lại tất bật với công việc mưu sinh. Mãi tới hai hôm sau, đang nằm ở nhà, không khí 37 độ C hầm hập như thiêu đốt đang bủa lấy căn phòng. Tuy huy động mọi loại động cơ có thể tạo ra chút gió, nhưng không tài nào đẩy được cái nóng và những cơn gió lào đáng sợ của mùa hè miền Bắc. Bỗng mình nhớ đến Gấu, mình lôi điện thoại ra gọi thử. Anh à? Rồi Gấu khóc giòn tan qua điện thoại. Thôi nín đi em ơi, nằm im đấy, cố nghỉ ngơi, mai lên thăm em nhé. Mình cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt chảy dài trên má. Vâng, em không khóc, nhưng mà em nhớ, nhớ lắm. Ừ, anh biết rồi, nghe anh đi, sao mai anh lên sớm, nín đi nhá. Mà em tỉnh lúc sáng, định gọi cho anh nhưng mà mẹ... Mẹ bảo đừng gọi đúng không? Ngốc ạ. Mình ngắt lời Gấu, dường như ngoài gia đình Gấu, mình là người ngoài hiểu tính mẹ Gấu nhất. Cuộc đời của bà Thúy luôn là báu vật không gì đánh đổi được, vậy nên bà không bao giờ muốn Thúy yêu đương lấy một người không ra gì. Mà giờ đây mình đã mang cái biển trợ bố hư hỏng trong mắt của bà. Giờ mình chỉ biết cười trừ thôi. Mình an ủi dặn dò Gấu một lúc, cúp máy, lấy xe chạy mua vài thứ Gấu thích về ngủ một giấc đến tận chiều tối. Sáng hôm sau xuất hiện cảnh tượng một thanh niên cao to đẹp trai, quần ống thấp ống cao, đầu tóc như là ổ gà, bấy giờ lách thách khệ nệ xách một số đồ đứng bắt xe. 7 giờ sáng, nắng như đổ lửa. Mình nghĩ rằng xuống với mẹ trước đã, giờ này lên với Thúy chắc không ổn. Mẹ mình khỏe rồi, bà muốn về, nhưng bác sĩ bảo cố ở lại thêm 1-2 ngày. Khỏe hẳn rồi về, ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, bà hỏi công việc rồi chuyện ma quỷ kia một hồi không dứt. Bà thấy túi đồ dưới cuối giường, bà mới bảo: "Con mang gì lắm thế? Ở đây thiếu gì, bố mày ra mua cho mẹ rồi. Ngay ngoài cổng viện cái gì người ta cũng bán mà." "Dạ, con mang cho bạn ạ. Nó cũng nằm viện mẹ ạ." "Chết thật, thế bạn nào? Làm sao nằm viện? Cũng trong này hả? Phòng nào? Để mẹ qua." "Không mẹ ơi, nó nằm bên Hưng Yên cơ. Mẹ nằm đây đi, con ngồi một chút con đi bây giờ." "Ừ, thế đi đứng cẩn thận. Tháng này tháng cô hồn đấy. Con lại thấy mấy thứ không cần thấy, tốt nhất hạn chế ra đường đi." Đến giờ mình còn nhớ như in, hôm đó ngày 15 tháng 7 năm 2014 âm lịch. "Vâng, con biết rồi mẹ. Con đi tí thăm nó đây, mẹ nghỉ đi." Nói đoạn mình chào bố chào mẹ, bắt xe thẳng ra Hưng Yên. Hôm sau mình lên thăm Gấu tiếp, nhưng phải né giờ, bố mẹ Gấu ở đấy. Nhưng này mình mới để ý, trong viện có thằng thực tập sinh, khá cao, trắng trẻo đẹp trai, lượn lờ trong phòng bệnh của Gấu. Rất hay nhìn trộm Gấu của mình rồi cười tủm tỉm. Gấu cũng thế, mình cảm thấy có sạn trong lòng. Biết có biến rồi, dường như dự liệu của mình không sai. Ngày Gấu ra viện là ngày nó... Hét vào mặt mình: "Anh đã làm gì được cho tôi chưa?" Tim mình vỡ nát. Những mảnh vỡ mãi không bao giờ có thể lành. Mình lao vào rượu bia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net